Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dù rất tò mò muốn biết sự việc là như thế nào, nhưng khi nhìn ánh mắt khổ sở van xin của anh, Lâm Ngôn Hỉ bất giác nói: "Anh chờ một chút, 10 phút sẽ có mì." Khi cô sắp bước ra khỏi phòng, như chợt nhớ ra điều gì, anh vội vã nói: "Ngôn Hỉ, không được cho ai biết tôi đang ở đây." Lâm Ngôn Hỉ khẽ cau mày, sửa sang lại lời với anh vừa nói: "Anh phải gọi tôi là Lâm Ngôn Hỉ hoặc là Lâm Tiểu Thư." "Ôi dào, cũng chỉ là tên gọi mà thôi, cô tính toán thế làm gì? Tôi gọi quen rồi, không sửa được." "Tệ..." "Mau đi đi, cô còn không mau đi nấu đi, bụng của tôi sôi sùng sục lên rồi." Có tranh cãi nữa cũng chả có ý nghĩa gì, Lâm Ngôn Hỉ đành gật đầu đi ra ngoài. Nhìn Tề Hàn Tinh vội vã, gắp lấy gắp để, nhét mì còn nóng hổi vào trong miệng. Cô không khỏi sốt ruột, lên tiếng nhắc nhở: "Anh ăn chậm lại một chút có được không? Có ai dành phần ăn của anh đâu." Tặng cô một nụ cười cực kỳ thỏa mãn, Tề Hàn Tinh lớn tiếng nói: "Mì ngon lắm." Chỉ là ba chữ rất đơn giản, nhưng trong lòng của cô lại xẹt qua một nỗi vui mừng khó tả. Nhìn bộ dạng anh ăn ngon lành như vậy, gương mặt bất giác toát ra một tia dịu dàng hiếm thấy. Không tới vài phút, Tề Hàn Tinh đã ăn sạch sẽ tô mì, đến nước cũng chẳng còn. "Ngôn Hỉ, cảm ơn cô. Cô nấu gì cũng hợp khẩu vị của tôi." Hình như dạ dày của anh đã bị cô mua chuộc mất rồi. Bị tài nấu nướng khéo léo của cô dụ dỗ, chỉ một tô mì đã làm cả người anh sống lại, rất thoải mái. "Bây giờ anh có thể nói được rồi." Nét dịu dàng trên mặt của cô biến mất, Lâm Ngôn Hỉ lại khôi phục dáng vẻ trầm tĩnh ngày thường. "Tôi sợ đi từ cửa chính, không cẩn thận lại bị cô nàng sắc nữ đó bắt tay chân. Đến lúc đó, có muốn đi cũng không đi được. Cho nên không còn cách nào khác là chịu khổ một chút." Lâm Ngôn Hỉ không đồng ý với anh, không nhịn được nói: "Anh không cảm thấy như vậy là hơi quá đáng sao?" "Tôi, quá đáng." "Mẹ của anh từ San Francisco tới Đài Loan để thăm anh. Anh lại mặc kệ, bỏ bà ấy ở nhà. Như vậy mà cũng gọi được là con sao? Hơn nữa, không cần biết anh bất mãn với Trần Tiểu Thư ở điểm nào. Người ta cũng là khách. Coi như anh không muốn tiếp nhận tình cảm đó, cũng phải biết đạo lý mà tiếp đón người ta cho tử tế, cho ra dáng chủ nhà chứ." Mặc dù anh là người vô tội, nhưng ngay cả một câu phản bác cũng không nói ra được. "Tề tiên sinh, mặc dù chuyện này không liên quan tới tôi, nhưng tôi có lời này nhất định phải nói. Anh không thích Trần Tiểu Thư, có thể dứt khoát nói cho cô ấy hiểu, không nên chưa nói lời nào đã vội vã bỏ đi như vậy." Tôi không muốn trực tiếp làm tổn thương cô ấy." Tề Hàn Tinh cảm thấy có chút uất ức, bắt anh đi theo một người phụ nữ nói "get out". Cho dù ghét bỏ cô ta tới cực điểm, anh cũng không làm được. Nên anh không thể làm gì khác hơn là tránh mặt người ta. Việc này có gì sai chứ? "Cô ấy không yếu đuối như anh tưởng đâu. Anh cũng đừng nghĩ mình là người không ai có thể thay thế được." Kể từ khi thức tỉnh được Trần Đình Lị, có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với cô ấy, cô phát hiện ra một điều. Thực ra Trần Đình Lị chỉ xem Tề Hàn Tinh như thần tượng mà sùng bái. Mà anh ta lại là ngôi sao thần tượng đang rất tỏa sáng. Thứ cô yêu không phải con người của anh. Cho nên Trần Đình Lị rất nhanh đã khôi phục lại tinh thần như trước. "Cô không cảm thấy tôi rất đẹp trai, rất hấp dẫn sao?" "Trên thế giới này, đàn ông đẹp trai hấp dẫn còn rất nhiều, không phải chỉ có một mình anh." Cứng họng không nói được lời nào, bây giờ trừng mắt cũng không tiêu diệt được uy phong của cô gái này. Tề Hàn Tinh vừa ảo não lại không nhịn được, sinh lòng cảm mến cô. Một lúc sau, anh mới chậm rãi nói: "Tôi thấy cô đã không đáng yêu rồi, lại làm cho tôi càng chán ghét phụ nữ." Lâm Ngôn Hỉ nhếch lông mày, hình như cô không để ý đến việc anh thấy cô thế nào. Cô mở miệng nhàn nhạt nói: "Nếu như anh vẫn muốn đi, thì xin mời đi nhanh cho. Nhưng mà mời đi cửa chính, đừng giống như tên trộm lúc nãy. Không cẩn thận rơi xuống thì lợi bất cập hại." "Cô dạy dỗ tôi cả buổi rồi, còn dám phủi mông đuổi tôi đi sao?" Cười như không cười nhìn cô, anh không thể không chịu thua. Cô gái này đúng là có bản lĩnh khiến anh phải khoanh tay chịu trói. Cười nhạt một tiếng, cô hạ lệnh đuổi khách. "Khuya lắm rồi, tôi còn muốn đi ngủ." "Ngủ ngon." Tề Hàn Tinh nhìn chằm chằm một cái rồi đứng dậy trở về phòng của mình. Mới sáng sớm đã thấy Tề Hàn Tinh ngồi ở phòng khách xem báo. Trần Đình Lệ kinh ngạc đến không tin nổi, còn Lưu Ẩn Từ thì sợ hết hồn. "Mẹ, chào buổi sáng." "Chào buổi sáng, Trần Tiểu Thư."